Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 41, 41, siêu năng giả Nasu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới này, con người trời sinh yếu ớt hơn so với Pokemon nhiều lắm. Thứ mà họ có thể tự hào cũng chỉ có trí tuệ cùng nền văn minh khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Có một số cá nhân ít ỏi sinh ra đã nắm giữ những sức mạnh không hề thua kém gì Pokemon. Họ được gọi chung là các siêu năng giả. Siêu năng giả phân làm hai loại. Võ sư cùng tinh thần niệm sư. Lấy thiên phú thể năng làm gốc. Thông qua rèn luyện tiến hành gia tăng sức mạnh, tốc độ, khả năng hồi phục. Lại sử dụng đủ loại võ thuật chiến đấu đến trình độ có thể vật cổ tay cùng Pokemon. Đó chính là võ sư. Tinh thần niệm sư thì trái ngược hoàn toàn. Mặc kệ cơ thể yếu nhược chỉ chăm chú vào việc khai phá đại não. Tăng lên tinh thần lực của bản thân. Từ đó biến mình thành một loại Pokemon hệ psychic hình người. Tuy nhiên, bất kể là dạng siêu năng giả gì thì trên thế giới này đều vô cùng ít ỏi. Cũng là một loại chiến lược chân quý bị vô số thể lực truy phủng tranh giành. Nasu đối với võ sư không có quá nhiều hiểu biết cũng như ấn tượng. Tuy nhiên tinh thần niệm sư lại khác, bởi vì trong nguyên tắc từng xuất hiện qua một vị mỹ nữ được xưng tụng là siêu năng thiên tài ngàn năm có một, quán chủ đạo quán của Saffron thành phố, kiêm nội gián cao cấp do Team Rocket cài vào liên minh. Sabrina, với sức mạnh tinh thần có thể sánh với những loại Pokemon thuần hệ psychic tư chất cao. Sabrina thậm chí còn có thể sử dụng các loại chiêu thức hệ psychic như Teleport, dịch truyền, Magikot, áo khoát ma thuật, có thể biến người thành búp bê, Psychosis, thay đổi tâm trí, hoặc đơn giản nhất, đó là cộng hưởng tinh thần cùng Pokemon của bản thân, trực tiếp khiến nó nâng cao cấp độ trong thời gian ngắn. Hơn nữa còn không để lại di chứng. Đối với siêu năng giả, Nasu là sớm đã thèm chảy nước miếng. Nhưng tiếc là hắn cũng chỉ như bao người bình thường khác, tư chất vừa chua vừa phèn. Vậy mà giờ đây, Musana lại hỏi hắn có muốn trở thành siêu năng giả không? Điều này có khác gì gián tiếp thừa nhận rằng nó có cách. Hơn nữa, với những gì vừa xảy ra, dùng cái mông nghĩ cũng biết phải liên quan đến khối đá tinh thần trước mắt này. Muốn, nhưng đổi lại ngươi cần gì? Đời không có cái bánh trên trời rớt xuống. Đạo lý ăn cơm người là phải trả tiền này Nasu vẫn hiểu. Bởi vậy tuy rất thèm muốn, rất hưng phấn nhưng hắn cũng không bị lòng tham nhấn chìm. Có thơm hơn nữa cũng có thể thơm bằng cái mạng mình hay sao? Một lời hứa, hứa chuyện gì? Nasu nghe vậy càng nâng lên 12 tầng cảnh giác. Đối phương đây là định đào hố cho hắn nhảy hay sao? Một ngày nào đó, trợ giúp ta làm một việc trong khả năng. Nếu cảm thấy bản thân không làm được thì có thể từ bỏ vẫn không sao. Chẳng biết có phải ảo giác hay không? Musana nói ra câu này mang lại cho Nasu cảm giác rất kỳ quái. Cứ như nó nhận định chắc chắn tương lai hắn nhất định sẽ làm theo vậy. Lắc lắc đầu, Nasu ném suy nghĩ nực cười này rời đi. Tương lai ai có thể đoán trước? Hứa một lời mà đem lại lợi ích lớn thì có sao đâu. Cùng lắm, tới đó, bùng nợ là được. Nasu tự nhận bản thân là kẻ xấu. Làm ra loại chuyện này hoàn toàn không có chút áy náy nào trong lòng. Được, ta hứa với ngươi, đạt được hắn chấp thuận. Musana cũng không nói thêm gì nữa. Bắt đầu điều động lên siêu năng lực của bản thân bao phủ xung quanh đá tinh thần. Rất kỳ lạ là, đối với việc này đá tinh thần lại vô cùng dễ dàng chấp nhận. Hơn nữa Nasu còn thấy dường như hai loại năng lượng của nó cùng Musana vậy mà lại có cảm giác giống nhau. Dây dưa quấn quýt cuối cùng dung hợp lại làm một. Phập, có điều, chưa kịp để hắn nghĩ ngợi điều gì. Hồng quang trong mắt Musana bỗng nhiên nổ mạnh. Đá tinh thần như hóa thành tia chớp đỏ bắn thẳng vào lồng ngực phải Nasu, đục ra một lỗ máu to như nắm đấm. Hắn mang lấy vẻ mặt méo thể ngờ được, gian nan đưa tay lên che lấy ngực mình. Ý đồ ngăn chặn miệng vết thương tiếp tục chảy máu nhưng hiển nhiên chỉ là phí công. Đôi chân sụi lơ gục ngã xuống. Rét, chi chi, Diễn biến quá đột nhiên. Musana quay xe quá bất ngờ khiến Ratiket lẫn Zubat đều không kịp phản ứng. Chỉ đến khi Nasu sắp sửa úp mặt xuống đất thì mới hoàn hồn lại. Rít lên một tiếng mang đầy phẫn nộ cùng bi thương như điên lao đến. Ratiket mắt đỏ ngầu dùng thân đỡ lấy Nasu. Còn Zubat thì mang theo ý quyết tử liều lĩnh lao đến dùng Wing Attack công kích Musana. Đối với cảnh này, Musana chỉ hờ hững không có lấy một tia cảm xúc. Đôi mắt tiếp tục sáng lên bắn ra hai tia đỏ phân biệt chúng vào thân hai nhỏ. Một loại lực lượng thần bí bao phủ Ratiket, đem nó mạnh mẽ kéo vào bên trong Pokbo. Mặc cho nó dãy giụa thế nào cũng vô ích. Đưa mắt nhìn đến, Zubat cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Thậm chí bởi vì thực lực thấp dẫn đến còn trước nó một chút bị nhốt vào Pokbo. Chốt khóa ngoài tự động bật lên. Hai nhỏ ở bên trong dù dùng sức công kích để thoát ra nhưng cuối cùng đều trở thành công cốc. Pokbo là không gian sinh hoạt nhỏ của Pokemon nhưng đồng thời cũng là một loại tù giam con người đặt lên chúng. Cho dù chỉ là loại thường nhất cũng không phải dưới tinh anh có thể cường phá được. Musana lạnh lùng lướt đến bên cạnh Nasu. Dùng siêu năng lực bao trùm lấy vết thương trên ngực phải hắn ngăn cho máu không chảy ra. Trên tay từ lúc nào không biết đã ngưng tụ một quả cầu màu xanh nhạt nhanh chóng áp vào. Heal Power, chiêu thức hệ Psychic, có hiệu quả trị thương, bổ sung sinh mệnh lực. Dưới sự cứu chữa của Musana, vết thương to như nắm tay dần dần khép lại. Cuối cùng thần kỳ lành lặn như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, đá tinh thần vẫn còn nằm lại bên trong. Lúc này, nếu có ai mổ xẻ lồng ngực Nasu ra thì chắc sẽ vô cùng hãi nhiên phát hiện điều kỳ lạ. Đá tinh thần lúc này dường như trái tim thứ hai của hắn. Nằm im ắng ở đó. Trên bề mặt mọc ra vô số sợi tơ nhỏ li ti màu hồng tím dọc theo mạch máu nối liền cùng đại não Nasu. Cuối cùng như rễ cây cắm vào tinh thần thể của hắn. Đem hắn cùng Musana càng thêm bền chắc liên kết lại với nhau. Bản thân Nasu lúc này mặc dù mê mang nhưng vẫn nhận thấy một loại cảm giác kỳ lạ vô cùng. Dường như hắn cùng Musana đã trở thành hai loại ý thức trong cùng một thể. Tinh thần, ý chí, tính cách, ký ức của đôi bên đều lấy tốc độ chóng mặt dung hợp lại cùng nhau. Nếu trước đây, tinh thần thể Musana chỉ như một hình xăm trên tinh thần thể của hắn thì hiện tại nó đã bắt đầu thấm sâu xuống tận máu thịt gân xương. So với trước đó càng thêm rắc rối phức tạp khó gỡ ra. Nhưng đồng thời, hắn cũng đạt được một bộ phận quyền trưởng khống với sức mạnh của Musana. Cụ thể là đối siêu năng lực cùng khả năng thao túng giấc mộng. Điều đó cũng có nghĩa, Nasu hắn giờ cũng đã xem như chính thức là một siêu năng giả. Hơn nữa trình độ còn trực tiếp bỏ qua giai đoạn gà mờ đạt đến độ cao nhất định. Quán chủ cấp như Musana là không thể, nhưng so với đám tinh anh thấp đoạn chắc cũng phải tương đương rồi. Nhưng ngươi không nói giá phải trả còn cộng thêm cả việc này nữa. Quá trình liên kết của đá tinh thần diễn ra rất nhanh chóng. Bản thể Musana vẫn còn trong giấc ngủ say nên ý thức Nasu cuối cũng vẫn làm chủ được bản thân. Trong không gian, tinh thần thể của hắn phức tạp nhìn nửa bên hình xăm tượng trưng cho Musana càng trở nên rõ nét mà phức tạp thở dài. Tại sao cùng là người xuyên Việt, các đàn anh đàn chị trong tiểu thuyết kia có thể thoải mái nhận được đủ loại bắp này bắp kia? Một đường hát vang tiến mạnh, miểu thiên miểu địa miểu không khí. Vậy mà đến lượt Nasu hắn thì muốn đạt được cái gì cũng phải bỏ ra đủ loại thương tật trên người đến đền bù. Không phải ký tinh thần khế ước thì cũng là bỏng toàn thân. Bị hành hạ, thậm chí hiện tại cũng đã bắt đầu nhân cách phân liệt. Chủ thể cùng Musana, ông trời ba ba, con trai ngài thật là khổ quá a hát, cách chương.